Tuyệt thế dược thần, chương 1014, đế khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng, Cơ Thanh Vân ngạo mạn vô lễ, thực đem Thánh Long lệnh trở thành đồ đạc của mình rồi, ta thật sự là buồn bực. Vì cái gì Thánh Long lệnh lại chọn một nhân tộc? Long Tại Thiên trở lại trong tộc, vừa thấy được Thanh Long tộc trưởng ngao đạc, đem cái này trận đầy bụng bực tức đều đổ ra. Diệp Viễn có Thánh Long lệnh nơi tay, tựa như một cái gai vị đồng dạng, căn bản không cách nào hạ khẩu. Ngao đạc nhưng lại không có Long Tại Thiên phần này nôn nóng, chỉ là thản nhiên nói. Thần khí chính là có linh chi vật, huống chi Thánh Long lệnh chính là thiên thần khí, nó tuyển Cơ Thanh Vân, tất nhiên là có đạo lý của hắn. Ta càng để ý chính là, Cơ Thanh Vân truyền thế trùng sinh bất quá 20 năm, vì cái gì huyết mạch chi lực lại hội cường đại như thế? Nghe Kiếm Ba nói, của hắn huyết mạch chi lực đúng là đã vượt qua huyết hồn thạch cực hạn, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Ngày đó Ngao Kiếm Ba bị chư thiên phù đồ diệt thần trận trọng thương, cũng mất đi Diệp Viễn phá cục, hắn mới nhặt về một cái mạng, lúc này đang tại trong tộc điều dưỡng. Tìm Diệp Viễn tới, Ngao Đạc tự nhiên không có khả năng không đúng Diệp Viễn là một cái toàn diện rất hiểu rõ. Ở kiếp trước, Diệp Viễn đã từng đã tới Long tộc. Bất quá khi đó hắn là cao cao tại thượng Thanh Vân Tử, cả cái thần vực không người dám gây. Ở kiếp này, Diệp Viễn bất quá tựu là Diệp Viễn, nhưng là Long tộc chính mình tộc quy, lại làm cho Ngao Đạc thập phần đau đầu. Long Tại Thiên đem Diệp Viễn mang sau khi trở về, Long tộc chỉ có thể sành ăn đem Diệp Viễn cung cấp, Ngao Đạc cũng không có gặp mặt ý tứ. Thật muốn thấy, ngược lại không tiện mở miệng, chỉ là làm cho Ngao Đạc không thể tưởng tượng sự tình. Không riêng gì Thánh Long lệnh trên tay hắn, còn có Diệp Viễn Long tộc huyết mạch. Cái này, có phải hay không là Bạch Hổ nhất tộc trấn hồn thạch có vấn đề? Long Tại Thiên có chút không xác định nói. Ngao Đạc lắc đầu, nói, chắc có lẽ không. Tại Thiên, ngươi nói hắn đã được Thánh Long lệnh, có thể hay không đã nhận được chính thức thần thú huyết mạch? Long Tại Thiên trong nội tâm cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía Ngao Đạc. Cái gọi là chính thức thần thú huyết mạch, tự nhiên là thần cảnh Thanh Long cường giả huyết mạch. Loại vật này, quả thực tựu là vật báu vô giá. Còn chân chính thần thú huyết mạch, từ khi thần đạo tàn lụi về sau, tựu không còn có nhìn thấy qua rồi. Hôm nay Thánh Long lệnh xuất thế, thần thú huyết mạch xuất thế, tự nhiên cũng chẳng có gì lạ. Tộc trưởng nói như vậy, thật đúng là có chuyện như vậy. Cũng chỉ có thần thú huyết mạch, mới có thể để cho huyết hồn thạch đều không chịu nổi a, tộc trưởng. Tiểu tử này là chắc chúng ta không dám động hắn, mới sẽ cùng theo ta đi vào Long tộc, không bằng. Long Tại Thiên cho một cái hung ác địa ánh mắt, cái kia ý tứ, tự nhiên là muốn làm mất Diệp Viễn, cường đoạt Thánh Long lệnh cùng huyết mạch. Ngao Đạc nhưng lại lắc đầu nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, được Cơ Thanh Vân cam tâm tình nguyện giao ra đây mới tốt. Vi phạm tổ huấn loại sự tình này, tại nhân tộc không coi là cái gì, nhưng là tại ta yêu tộc. Nhất là Thanh Long nhất tộc mà nói, nhưng lại thiên đại sự. Không phải vạn bất đắc dĩ, bổn tọa không muốn đi đến một bước này. Long Tại Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng lại nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Ngao Đạc cố kỵ, Long tộc truyền thừa là ở huyết mạch bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vi phạm tổ huấn loại chuyện này, làm không tốt tựu sẽ phải chịu huyết mạch cắn trả, vô luận ai cũng không muốn đi làm. Diệp Viễn đi vào Long tộc, ngược lại là thập phần nhàn nhã. Long tộc tựa hồ quên sự hiện hữu của hắn, một mực đem hắn gạt ở một bên. Diệp Viễn thật cũng không có nhàn rỗi, cùng Ngao Lâm tự ôn chuyện, nhưng lại đem phần lớn thời gian đặt ở tu luyện phía trên. Cơ Thương Lan sự tình, nói thật đánh nữa Diệp Viễn một trở tay không kịp. Đối mặt tiến vào hư huyền chi cảnh Cơ Thương Lan, Diệp Viễn hiện tại quá yếu. Đối phó bình thường thần vương cường giả, Diệp Viễn vượt cấp chiến đấu tựu là chuyện thường ngày. Nhưng là đối với hư huyền cường giả mà nói, Diệp Viễn thực lực cũng có chút không đủ nhìn. Hư huyền cường giả, từng cái đối với ý cảnh cảm ngộ, đều là cực kỳ thâm ảo. Dùng Diệp Viễn hiện tại ý cảnh cảm ngộ, dù là đưa hắn trực tiếp đưa đến hư huyền chi cảnh, hắn cũng không có khả năng đả bại Cơ Thương Lan. Bỏ qua một bên câu cầm bạch hổ chi linh không nói chuyện, Cơ Thương Lan thực lực, thậm chí so Nhung Tiêu còn mạnh hơn ra như vậy một đường. Phải biết rằng, Nhung Tiêu thế nhưng mà uy tín lâu năm hư huyền cường giả, mà Cơ Thương Lan tiến vào hư huyền chi cảnh, tổ tối đa bất quá 20 năm. Cho tới nay, ý cảnh đều là Diệp Viễn vượt cấp chiến đấu đòn sát thủ. Ý của hắn cảnh cảm ngộ, so với người bình thường mạnh không chỉ nhỏ tí tẹo. Thế nhưng mà, hắn thời gian tu luyện dù sao quá ngắn. Đối với một cái kiếp trước chưa bao giờ tu luyện ý cảnh luyện dược sư, có thể ở 20 năm thời gian tu luyện tới như thế cảnh giới, đây quả thực là ngút trời kỳ tài. Thế nhưng mà lại thiên tài, hắn cũng không phải Cơ Thương Lan đối thủ. Ngày đó chiến đấu, nếu như không phải Diệp Viễn dùng tự mình hại mình làm đại giá, đánh nữa Cơ Thương Lan một trở tay không kịp, hắn đã sớm thành Cơ Thương Lan dưới thân kiếm vong hồn. Trước khi, Diệp Viễn lớn nhất cậy vào, chính là hắn từ một nơi bí mật gần đó, Cơ Thương Lan ở ngoài sáng. Nhưng là bây giờ thân phận đã bộc quang, Diệp Viễn không tiếp tục cậy vào. Có trời mới biết Cơ Thương Lan tiếp theo ra tay, hội là lúc nào. Ngồi chờ chết, cũng không phải là Diệp Viễn tính cách. Hắn hiện tại lớn nhất cậy vào, tự là Thánh Long lệnh, cho nên vô luận như thế nào, cũng sẽ không khiến cho Long tộc. Mà Hạc Thiên tấm bia đá cùng Trấn Hồn Châu cái này hai dạng đồ vật tuy nhiên lợi hại, nhưng là hắn hiện tại căn bản khống chế không được. Dựa theo Long Đằng thuyết pháp, Hạo Thiên tấm bia đá chỉ có hắn đã đến đạo huyền cảnh, mới có thể cảm nhận được hắn chính thức chỗ cường đại. Mà Diệp Viễn hiện tại đã là vô tướng cửu trọng, những ngày này, hắn một mực đều tại củng cố cảnh giới, ý định một lần hành động đột phá đạo huyền. Đạo huyền cảnh, cùng trước khi bất kỳ một cái nào cảnh giới đều không giống với. Đây là một cái huyền diệu khó lường cảnh giới. Đột phá đạo huyền về sau, võ giả nguyên lực biển hội lần nữa sinh ra biến hóa. Vốn là như hải dương nguyên lực biển, hội hình thành từng đợt mờ mịt chi khí. Đạo huyền cảnh cường đại, đang tại không sai. Đạo huyền cảnh lại được xưng là đế cảnh, đó cũng không phải hồ la hoàng. Đột phá đạo huyền về sau hình thành mờ mịt chi khí, tự được gọi là đế khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế khí một thành, vũ khí uy lực hội tăng vọt, võ giả đối với nguyên lực khống chế, cũng sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đế khí nhiều ít, cũng là đại biểu cho đế cảnh cường giả mạnh yếu. Diệp Viễn nguyên lực biển, hôm nay đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi ngàn vạn trượng phương viên, là bình thường vô tướng cửu trọng gấp trăm lần nhiều. Hắn một khi đột phá đạo huyền cảnh, hội sinh ra đại lượng đế khí, thực lực cũng không phải bình thường đạo huyền nhất trọng có thể so sánh với. Tại Long tộc nghỉ ngơi và hồi phục đại nửa tháng sau, Diệp Viễn cảnh giới rốt cục củng cố hoàn tất. Hắn lại lợi dụng 3 ngày thời gian, luyện chế ra một loại gọi là đế khí đan đan dược. Ở kiếp trước, hắn đúng là dựa vào cái này đế khí đan, mới đột phá đạo huyền cảnh. Ở kiếp này, Diệp Viễn hồn lực càng là đã đột phá đan đế cảnh giới, luyện chế cái này chính là bát giai đế khí đan, tự nhiên là không nói chơi. Không hề ngoài ý muốn, siêu phẩm đế khí đan, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Long tộc tựa hồ còn không có tìm chính mình đàm phán ý tứ, Diệp Viễn dứt khoát ngay tại Long tộc đột phá. Hôm nay hắn thân thể cùng thần hồn cũng đã bước vào đế cảnh, duy chỉ có chỉ kém cái này nguyên lực cảnh giới rồi. Ầm ầm, Diệp Viễn nuốt siêu phẩm đế khí đan về sau, rất nhanh, đại lượng địa đế khí tại hắn nguyên lực trong nước thành hình. Thiên kiếp, lần nữa đúng hạn tới. Cách chương.